Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, muốn diệt Minh tộc. Diệp Dương cũng không biết bao nhiêu cự vô bá chân thần cường giả xuất thủ. Nhưng hắn lại là biết rõ, những cái này phong tỏa Minh tộc đám chân thần bọn họ cũng đã dự định muốn tiêu diệt Minh tộc. Lúc này, Minh tộc tộc trưởng sợ cũng đã biết rõ chuyện này. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền đình chỉ tiếp tục ngăn cản Long Tại Phong, mà là đem Minh tộc đám người cùng đều tụ tập lên. Tụ tập tại sau lưng, nguyên bản đã bị đánh nổ luyện ngục lĩnh vực, tại hắn tổ chức phía dưới, lần thứ hai xuất hiện, đem Minh tộc đám người bao phủ tại sau lưng. Loại tình huống này phía dưới, duy chỉ có lần thứ hai đánh nổ luyện ngục hoặc là giết chết Minh tộc tộc trưởng sau đó, bọn họ mới có thể diệt sát Minh tộc đám người. Chư vị, nếu như đã đi tới, vậy liền không cần giấu đầu giấu đuôi, đều ra đi. Lúc này, Minh tộc tộc trưởng đột nhiên nói ra, hắn sắc mặt đạm mạc, mặt không biểu tình. Dù là Minh tộc đại bộ phận sinh linh cũng đã bị Long Tại Phong tiêu diệt, dù là hiện tại bị rất nhiều chân thần bao vây lại, nhưng Minh tộc tộc trưởng lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì lo lắng. Tựa hồ, hắn sớm liền đã biết rõ một màn này sẽ giáng lâm một dạng. Có lẽ là, hắn còn có cái gì thủ đoạn, nhưng hắn không sợ những cường giả này. Vù, vù, vù, Minh tộc tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống, từng đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhân số không nhiều, chỉ có 8 người mà thôi. Nhưng 8 người này cứ như vậy đứng ở nguyên chỗ. Cái kia tiêu tán ra khí tức lại so Thiên Quân Vạn Mã còn kinh khủng hơn. Liệt Nhật Tông, Ma Quỷ Tông, Quỷ Đình, Quỷ Tâm Tộc, ngoại trừ Diêm La Điện người không có tới bên ngoài, các người đều tới. Nhìn thấy 8 người này, Minh tộc tộc trưởng hai mắt tức khắc liền lướt qua một vòng tinh mang. Lập tức nhàn nhạt nói ra, bát đại chân thần, lúc này, quỷ giới thập đại cự vô bá ngoại trừ Diêm La Điện bên ngoài, cái khác cửu đại cự vô bá đều đã xuất hiện, mà 8 người này hiển nhiên liền là bát đại cự vô bá trưởng giáo. Giáo chủ cấp bậc tồn tại, đều là chân thần cấp bậc đáng sợ tồn tại. Người tựa hồ cũng không kinh ngạc, cũng không cảm giác được hoảng sợ. Quỷ tâm tộc tộc trưởng Quỷ Tâm Phong tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng cười nhạo lên tiếng. Mà cái khác mấy đại chân thần cũng đều dùng có chút nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Minh tộc tộc trưởng. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Kinh ngạc cái gì? Hoảng sợ cái gì? Các ngươi đến tại ta dự kiến bên trong, có cái gì tốt kinh ngạc? Về phần sợ hãi, các ngươi quá khôi hài. Ta vì sao muốn sợ hãi? Liền bằng các ngươi còn không có để cho ta sợ hãi tư cách. Nói đến nơi này, Minh tộc tộc trưởng ha ha phá lên cười, một mặt coi thường, chỉ là Quỷ Tâm Phòng đám người lại là sắc mặt trầm xuống. Bọn họ đến, sớm liền ở Minh tộc tộc trưởng dự kiến bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Minh tộc tộc trưởng thật sự sớm liền đã dự liệu được bọn họ đến? Nếu quả thật là nói như vậy, Minh tộc tộc trưởng thật sự sẽ không vì vậy mà kinh ngạc, sợ hãi, thậm chí nếu như hắn đã sớm biết rõ đám người muốn tới, hắn sẽ không làm cái gì chuẩn bị sao? Sợ là sớm liền đã làm xong tất cả chuẩn bị a. Nghĩ đến nơi này, đám người trong lòng không khỏi lướt qua vẻ lo âu. Dù sao, nhìn Minh tộc lớn lên đã tính trước bộ dáng, hắn sợ là đối bản thân thủ đoạn có 10 phần lòng tin. Vì hôm nay, ta chuẩn bị rất lâu. Long Tại Phong, ta còn phải cảm tạ ngươi a. Nếu như không phải ngươi muốn tới nơi này lấy cái gọi là Long Bảo, có thể nào cho ta sáng tạo cái này cơ hội thật tốt? Nếu như không phải ngươi, hôm nay cái này bát đại chân thần làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Để tỏ lòng đối với ngươi cảm tạ, ta quyết định giết ngươi, sau đó lại giết cái này 8 cái chân thần cho ngươi chôn cùng. Minh tộc tộc trưởng ha ha phá lên cười. Thật đúng là nói năng bậy bạ. Chúng ta 9 cái chân thần, ngươi ngược lại là tới giết thử xem. Quỷ Đình giáo chủ cười lạnh một tiếng. bọn họ bên này coi là Long Tại Phong cũng đã đạt đến 9 cái chân thần cường giả. Mà Minh tộc tộc trưởng chỉ có một cái. Cho dù hắn có cái gì thủ đoạn, còn có thể làm gì bọn họ cái này 9 cái chân thần cường giả sao? Bọn họ không tin Minh tộc thủ đoạn có thể giết bọn họ. 9 cái chân thần, tốt nhiều bộ dáng, ta rất sợ đó a. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh thành tiếng. Sau đó, hắn liền nhìn về phía sau lưng. Chư vị các trưởng lão, các ngươi nhẫn nhịn lâu ngày, cũng là thời điểm xuất thế. Hôm nay trước hết diệt đi cái này cửu đại chân thần. Sau đó lại trấn áp Diêm La Điện. Minh tộc tộc trưởng giống to nói ra. Quỷ tâm phòng đám người lấy làm kinh hãi. Minh tộc không chỉ một cái chân thần. Vù, vù, vù. Minh tộc tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống. Ba đạo thân hình liền đã từ hắn sau lưng luyện ngục bên trong đi ra. Nguyên một đám khí tức bành trướng. Thể nội ẩn giấu đi giống như kinh đào hải lãng đồng dạng kinh khủng lực lượng. Chân thần, ba tôn chân thần, nhìn thấy ba người này, quỷ tâm phòng đám người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ba người này chính là Minh tộc trưởng lão. Nguyên bản, bọn họ đều chỉ là bình thường quỷ thần mà thôi. Cho dù những năm này bên ngoài hành tẩu, cũng chỉ là lấy quỷ thần cảnh giới tại hành tẩu. Đối với bọn họ thân phận, đang ngồi các đại giáo chủ tự nhiên là rõ ràng bọn họ đều là cạnh tranh đối thủ. Thậm chí là quan hệ thù địch. Cho nên, bọn họ đối thủ thế lực vẫn là hiểu khá rõ. Các đại giáo phái chỉ có một cái chân thần. Đây là phù hợp quỷ giới quy luật. Nhưng Minh tộc lại là lớn bao nhiêu 4 cái chân thần. Ngoại trừ bọn họ tộc trưởng bên ngoài. Ba cái kia trưởng lão thế mà cũng đã trở thành chân thần. Bọn họ lúc nào đột phá chân thần? Tại sao chúng ta không có cảm giác được? Quỷ tâm phòng đám người đưa mắt nhìn nhau. Ở quỷ giới, nếu có người đốt lên thần hồn, vậy liền sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Đốt thần hồn càng là cường đại, thiên địa dị tượng lại càng mạnh. Người bình thường cũng liền bình thường, khó có thể phát giác được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với đồng dạng là thần bọn họ tới nói, bọn họ đối loại này thiên địa dị tượng lại là 10 phần mẫn cảm. Bởi vậy, ở quỷ giới, phàm là có người thành thần, đều sẽ bị bọn họ cảm giác được. Cái này vẻn vẹn chỉ là chỉ điểm đốt thần hồn phổ thông thần quỷ mà thôi. Mà từ thần quỷ đột phá tới chân thần dẫn dắt lên thiên địa dị tượng càng mạnh. Có thể nói, chỉ cần ở quỷ giới phạm vi bên trong đột phá trở thành chân thần, như vậy tuyệt đối sẽ bị cái khác chân thần cảm ứng được. Bất luận vận dụng cái gì thủ đoạn đều là không cách nào che giấu. Bởi vì cái kia thiên địa dị tượng là ở toàn bộ quỷ giới phạm vi bên trong. Cho nên, phàm là có người đột phá chân thần, như vậy liền sẽ thế nhân đều biết. Đương nhiên, quỷ giới lớn như vậy, nếu như đột phá chân thần người có chủ tâm trốn đi mà nói, cho dù là chân thần đều khó có thể tại trước tiên phát hiện. Có thể nói, quỷ giới chân thần là tương đối có hạn, mà chân thần ở giữa cũng là đối phương hiểu rõ. Từng ấy năm tới nay như vậy, quỷ giới chân thần cho tới bây giờ không cao hơn 30 cái. Mà giống như là Minh tộc, quỷ tâm tộc cự vô bá cũng liền chỉ cần một cái chân thần mà thôi. Lúc nào, Minh tộc nhiều hơn 3 cái chân thần. Bọn họ thế nhưng là không có cảm giác được khoảng thời gian này có người đột phá tới chân thần cảnh. Giới A, cự ly lần trước có người trở thành chân thần, đều không biết đi qua bao nhiêu ức vạn năm. Mà Minh tộc cái này 3 cái chân thần rất rõ ràng đã gần đoạn thời gian đột phá. Bởi vì quỷ tâm phòng đám người nhìn thấy 3 người này cảnh giới còn không là ổn định. Hiển nhiên còn không có đầy đủ thời gian đi củng cố chân thần cảnh giới. Nhưng mặc dù như thế, Minh tộc bên trong lớn bao nhiêu tứ đại chân thần cường giả, cái này cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Vẻn vẹn từ chân thần về số lượng, Minh tộc liền đã siêu việt cái khác các đại cự vô bá, gần với Diêm La Điện. Dù sao, Diêm La Điện có thập điện Diêm La, mà mỗi một điện Diêm La chỉ ít bao nhiêu chân thần cấp bậc tồn tại. Huống chi Diêm La Điện bên trong còn có cùng loại thôi phán quan dạng này cường đại tồn tại. 4 cái chân thần, thực lực xem như không sai. có thể nói cũng đã siêu việt chúng ta. Nhưng liền bằng các ngươi 4 cái liền nghĩ giết chết chúng ta 8 cái. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Quỷ đình giáo chủ cười lạnh nói ra. Không phải hắn xem thường 3 cái kia mới đột phá 3 cái chân thần. Bọn họ có thể đều là uy tín lâu năm chân thần cường giả. Một chút tân tấn chân thần thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Ta hiếu kỳ, 3 người các ngươi người đến cùng ở nơi nào đột phá? Chẳng lẽ không ở quỷ giới? Có nhân ma quỷ tông tông chủ đột nhiên nói ra, bọn họ đương nhiên không phải ở quỷ giới đột phá. Nếu không chẳng phải là sẽ bị các ngươi phát hiện. Bất quá cũng không sao cả. Đã các ngươi tốt như vậy kỳ, ta cũng liền không ẩn tàng. Ta mang các ngươi đi qua nhìn xem như thế nào. Minh tộc tộc trưởng đột nhiên cười lạnh nói ra. Minh tộc tộc trưởng tốt bụng như vậy. Mang bọn họ đi xem 3 cái kia tân tấn chân thần đột phá chân thần địa phương. Hắn chỗ nào có hảo tâm như vậy a? Hắn tích cực như vậy. Cái kia địa phương khẳng định có người nào nguy hiểm. Nói không chừng. Đây chính là Minh tộc tộc trưởng to lớn nhất át chủ bài. Hơn nữa. Tại quỷ tâm phòng đám người xuất hiện trước đó. Bọn họ quả thực là không có bại lộ 3 cái kia tân tấn chân thần mà mặc cho Long Tại Phong đồ sát. Minh tộc chúng sinh linh. Có thể thấy được, Minh tộc tộc trưởng là một cái bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt người. Dù là hy sinh toàn bộ chủng tộc sinh mệnh tính mệnh. Cũng phải dẫn xuất các đại chân thần cường giả. Lấy Minh tộc tộc trưởng tính cách. Chỉ cần quỷ tâm phòng đám người không xuất hiện. Hắn cũng sẽ không bại lộ bản thân 3 cái kia tân tấn chân thần. Dù sao, nếu là quá sớm bại lộ, quỷ tâm phòng đám người còn sẽ tới sao? Hắn sao khẳng định sẽ không tới? Bọn họ mục tiêu kỳ thật liền là dẫn tới quỷ tâm phòng đám người. Nếu không, nếu là Minh tộc tộc trưởng cùng tam đại tân tấn chân thần liên thủ, đánh chết Long Tại Phong vẫn là không có vấn đề gì. Lúc này, Long Tại Phong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền là bởi vì hắn biết rõ Minh tộc chân chính thực lực, có năng lực đánh giết bản thân, mà hắn hiện tại còn không có bị chém giết ngay tại chỗ. Còn phải cảm tạ quỷ tâm phòng đám người. Dù sao, nếu như không phải bọn họ tồn tại, Minh tộc tộc trưởng đã sớm liên thủ tam đại tân tấn chân thần đem hắn đánh chết tại chỗ. Người nói đi thì đi, ta chẳng phải là không mặt mũi. Thiên quỷ tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Ha ha a, vậy liền không thể kìm được các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi còn thật không có cái gì mặt mũi. Minh tộc tộc trưởng đột nhiên ha ha phá lên cười. Cùng lúc đó, hắn càng là mãnh liệt vung tay lên. Ầm ầm, tức khắc, phiến thiên địa này đột nhiên liền sụp đổ ra, trong nháy mắt liền biến thành một cái to lớn vô cùng hắc động. Đáng sợ hấp lực từ hắc động bên trong xoay tròn mà ra, trực tiếp quấn lấy quỷ tâm phòng đám người. Hừ, quỷ tâm phòng đám người cười lạnh một tiếng. Quay người muốn đi, hắc động hấp lực mặc dù mạnh, nhưng còn không đến mức nhường bọn họ không có chút nào sức hoàn thủ. Luyện ngục, liền ở lúc này, Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng. Nguyên bản sớm liền đã tế ra luyện ngục đột nhiên tăng vọt. Vù, một tiếng liền đã đem quỷ tâm phòng đám người bao phủ vào. Không chỉ là cửu đại chân thần, thậm chí ở Minh tộc cương vực bên trong tất cả sinh linh đều bị bao phủ. Xa xa nhìn sang, toàn bộ Minh tộc đột nhiên sụp đổ xuống. Trong nháy mắt công phu liền đã biến mất ở quỷ giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.